Việc này đều là từ Đường Nhiên kia thả ra tin tức, nói Miêu Nghị đang theo đuổi lão bản cửa hàng này. Hiện tại tất cả người trong phủ thống lĩnh khu Đông Thành đều biết, một đám người chạy tới xem như tạo thanh thế mạnh mẽ cho Miêu Nghị. Bởi vậy có thể nhìn ra gần đây Miêu Nghị ở chung với đám người này không tệ, nhưng mà trong lòng Miêu Nghị hiểu rõ, đầu tiên mình ở trong phủ thống lĩnh không có chức vị thực sự, thậm chí ngay cả thủ hạ cũng không có, lại là người có tu vi thấp nhất trong đám thiên tướng, không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với bọn họ, lại thêm là người Khấu Văn Lam tự mình tiến cử. Trước khi không làm rõ quan hệ giữa hắn và Khấu Văn Lam, đương nhiên đám người này sẽ tạo quan hệ tốt với Miêu Nghị hắn. Lão bản, Ngưu huynh để chúng ta đối với ngươi hết sức chân thành nha, không có việc gì là chạy tới chỗ ngươi.